Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, cũng không cô độc. Thứ tư, buổi sáng 4 giờ, trời còn chưa sáng. Ta hận ngươi. Muội muội Missy nhắm mắt lại phàn nàn âm thanh bên trong. Tiểu Shelton đóng lại đồng hồ báo thức, bắt đầu rời giường, đi tới nhà để xe, đem hai hộp lớn sữa tươi đặt ở thùng băng bên trong băng. Đem một cái đem thìa đều đặt ở xếp đặt chỉnh tề trong ly thủy tinh. Tầm 10 đem ghế tối hôm qua đã dọn xong. Khoảng thời gian hoàn mỹ phù hợp toán học quy luật. Sau đó, Tiểu Shelton bắt đầu điều radio. Nghe đến bên trong truyền đến Thụy Điển Nobel thưởng trù bị giới thiệu. Tiểu Shelton lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó ngồi tại hắn trên bảo tọa. Chính đối cửa nhà để xe miệng. Yên tĩnh chờ đợi nghe hắn phát thanh muốn tới đồng học. Có thể mãi đến 4 giờ 50. Vẫn không có bất luận kẻ nào tới. Tiểu Shelton cảm xúc nháy mắt rơi vào thung lũng. Lúc này, chỉ có đối Tiểu Shelton là chân ái mụ mụ Mary. Hất lên áo ngủ đi đến. Ta muốn sẽ không có người tới. Tiểu Shelton thấp giọng nói. À hát, bảo bối. Mary đau lòng không thôi. An ủi. Mụ mụ ở chỗ này. Ta biết, Tiểu Shelton cảm xúc cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi là ta mụ mụ. Ngươi vốn là ở chỗ này. Lúc này, phát thanh bên trong truyền đến lễ trao giải chính thức bắt đầu âm thanh. Ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Mary hỏi thăm. Không, Tiểu Shelton lắc đầu. Chờ Mary đi rồi. Một người nghe lấy phát thanh. Làm tuyên bố năm nay Nobel vật lý học thưởng đoạt giải lúc. Tiểu Shelton cũng nhịn không được nữa. Khóc lên, bởi vì đoạt giải cũng không phải là hắn nhận đồng cái kia nhà khoa học. Giữa trưa, thư viện, Tiểu Shelton cao ngạo ngồi ở chỗ đó. Một mặt ai cũng đừng để ý tới ta, biểu lộ. Shelton không có sao chứ. Juno đụng đụng Adam, không có việc gì. Adam nhìn Tiểu Shelton một cái, không để ý cười nói. Khẳng định là không có người cùng hắn cùng một chỗ nghe. Cảm giác được ủy khuất, đáng thương vật nhỏ, Juno thương hại nói, sớm biết dạng này, ta liền đi cùng hắn. Không cần, Adam lắc đầu nói, hắn cũng không cô độc. Ân, Juno kinh ngạc nhìn Adam một cái, sau đó tận lực đề cao giọng nói, vì cái gì nói Shelton cũng không cô độc đâu. Adam hiểu rõ cười một tiếng, thấy Tiểu Shelton ánh mắt quả nhiên bay đi qua, cân nhắc một chút. Cười nói, bởi vì buổi sáng hôm nay mặc dù chúng ta đều không có cùng hắn. Thế nhưng ở thế giới các nơi, tuyệt đối có người bồi tiếp hắn. Có lẽ là cái nào đó mang theo kính mắt con mọt sách. Có lẽ là cái nào đó ngồi tại khoai tây ghế điên cuồng ấn phím chuyển vận trò chơi nam hài. Lại có lẽ là bên kia bờ đại dương cái nào đó bình ức người thân thiết. Bên cạnh tùy tùng đứng thẳng mười mấy cái nô bộc bồi đọc ngoại quốc tiểu ca ca. Chỉ cần có bọn họ, Shelton liền tuyệt đối sẽ không cô độc. Trừ bọn họ, buổi sáng hôm nay 5 giờ. Ở thế giới một góc nào đó. Có lẽ có cái nào đó hoành xiên dựng thẳng nghiêng nằm ngáy o o ngốc bạch ngọt. Có lẽ có cái nào đó ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ tiểu khả ái. Lại có lẽ có cái nào đó vì trốn mụ mụ đánh lấy đèn pin vụng trộm nhìn vương tử cùng công chúa lãng. Mạn cố sự tương lai nữ nhà khoa học. Quá nhiều có lẽ các nàng bây giờ nhìn lại cùng Shelton không hề quan hệ. Chỉ khi nào kỳ tích phát sinh, các nàng cùng bọn họ đều đem xoay quanh tại Shelton bên cạnh. Ngày qua ngày chịu đựng lấy Shelton cổ quái. Không phải bọn họ ngốc, mà là bọn họ là bằng hữu của hắn. Bọn họ yêu hắn, sở dĩ, Shelton sẽ không cô độc, không có người đáp lại Adam. Juno trong lúc kinh ngạc mang theo thưởng thức, kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Tiểu Shelton càng là quét qua phía trước buồn khổ, khóe miệng nhếch lên, thường xuyên diễn hóa vũ trụ siêu mạnh mẽ não. Đã sớm đem Adam miêu tả 3D video tan, hắn phảng phất thật nhìn thấy một người mang kính mắt nam hài. Mặc đồ ngủ, ngồi tại trước bàn sách, trên mặt bàn bày biện sách thật dày, yên tĩnh nghe lấy phát thanh bên trong Nobel vật lý học thưởng lễ trao giải. Đương nhiên còn có trò chơi nam hài, ngoại quốc Iron Man, đến mức nằm ngáy o o ngốc bạch ngọt, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ tiểu khả ái, cùng cái nào đó yêu thích lãng mạn cố sự tương lai nữ nhà khoa học. Xin lỗi, đây không phải là hắn đồ ăn. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Làm sao? Adam bị Juno nhìn đến có chút xấu hổ. Không có gì, Juno cười nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nói ra lời nói này. Rất cảm động. Ha ha, Adam cười. Hắn không phải một cái cảm tính người. Thế nhưng là kiếp trước thấy cảnh này thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Nói thật, nếu mà đơn thuần chỉ là muốn trí tuệ điểm lời nói, hắn đã sớm xa lánh tiểu Shelton. Dù sao con hàng này chân thực là cái hùng hài tử. Động một chút lại vung tới khinh bỉ ánh mắt cùng ngay thẳng đến để người muốn động thủ ngữ. Juno nghỉ hè 2 tháng xuất quỷ nhập thần đã chứng thực một việc. Đó chính là dù cho không thấy mặt, cũng không ảnh hưởng mỗi ngày trí tuệ điểm cung cấp. Sở dĩ Adam còn cùng tiểu Shelton chơi ở chung một chỗ, hoàn toàn là nhận kiếp trước ảnh hưởng. Sinh hoạt đại bạo tạc 7 người đoàn, đặc biệt là Shelton, thật xem như là lão bằng hữu của hắn. Xung quanh thụ nhân nói qua, làm ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Vài chục năm mấy chục lần quan sát, người nào dám nói Shelton nhân sinh không phải Adam nhân sinh một bộ phận. Nhàn chỗ thời gian dễ qua, bỗng nhiên lại là một năm. Năm 1991, đã là cao 3-11 năm cấp. Bài tập phương diện, Adam đầy đủ cố gắng, tăng thêm trí tuệ một chút xíu tăng trưởng. Thành tích một mực đứng hàng đầu. Hát Candy dàn nhạc, mặc dù sớm qua lúc trước đừng khóc vừa ra lúc đến huy hoàng thời hạn, vẫn như trước tính toán có chút danh tiếng. Về sau đại học thư mời bên trên cũng coi như một hạng thêm điểm hạng. Gia đình phương diện, đang cần một nhà ấm áp như thường. Duy nhất không đủ chính là Peggy, vấn đề vẫn không có bao lớn tiến triển. Peggy không ở tại phụ cận, cùng tiểu Shelton tiếp xúc đều thiếu, chớ nói chi là Adam. Cũng may Adam kiên nhẫn 10 phần. Hôn nhân thứ này nên dạn nứt từ đầu đến cuối sẽ dạn nứt. America siêu cao ly hôn tỷ lệ chính là chứng minh. Chữ số là sẽ không gạt người. Shelton, làm sao? Chưa hôm nay, thấy tiểu Shelton một mặt xoắn suýt. Adam hỏi, Peggy tuần này muốn tới nhà ta. Tiểu Shelton cau mày nói, mụ mụ ta nói phụ mẫu của nàng ly hôn. Nàng bị thương rất nặng. Trong trường học có phiền phức. Peggy mụ mụ cảm thấy ta đối nàng có chính diện ảnh hưởng. Hy vọng để nàng nhiều cùng ta tiếp xúc. Yes, Adam kích động. Cái này không phải liền là hắn chờ hơn 1 năm cơ hội nha. Phản nghịch vấn đề thiếu nữ đến. Ý tứ của ta đó là tất cả mọi người là bằng hữu. Peggy như vậy đáng thương, chúng ta hẳn là quan tâm một cái nàng. Chấm ngoặc kép, thấy tiểu Shelton một mặt không tình nguyện, Adam nói bổ sung, đây là cần thiết xã giao quen thuộc. Ngươi hiểu. Được rồi, tiểu Shelton nhất dính chiêu này. Tại biết rõ đây là cần thiết xã giao quen thuộc về sau, dù cho trong lòng xoắn suýt, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Cuối tuần, Cooper nhà, Adam lần nữa không mời mà đến. Vừa thấy mặt, tiểu Shelton liền khiếp sợ. Ngay thẳng boy tập tính phát tác. Tóc của ngươi làm sao nhuộm thành dạng này? Có phải hay không bởi vì phụ mẫu ngươi ly hôn? Sao? Mary lập tức xấu hổ. Phía trước nàng còn dặn đi dặn lại không muốn nhắc lên cái này gốc dạ. Nàng chính là muốn nhuộm tóc. Peggy mụ mụ cũng có chút xấu hổ, đành phải che lấp nói. Hơn nữa dưới loại tình huống này, cũng không có cái gì không tốt. Ta cảm thấy rất xinh đẹp. Mary phụ họa cười một tiếng. Hàn huyên về sau, Peggy mụ mụ rời đi. Missy lôi kéo phi chủ lưu ăn mặc Peggy đi chơi. Adam thì là bắt đầu cân nhắc làm sao cắt vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.